Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, Băng Sơn Học Bá Nữ vs. Xã Hội Ngụy Tiểu Thúc Thúc. 51, Mộ Ngôn Ngôn bị Mạch Lăng mang theo rời đi, nàng không có uống say, nhưng không biết vì sao, ánh trăng say lòng người, người trong lòng bóng lưng cũng say lòng người, trong khoảng thời gian ngắn. Nàng còn có điểm hôn mê, Mạch Lăng lôi kéo nàng hướng trên xe đi, Mộ Ngôn Ngôn đứng định bước chân, không chịu lại đi, chống lại Mạch Lăng quay đầu đến nghi hoặc ánh mắt, nàng nhếch miệng cười, chúng ta tản bộ trở về được không được, tản bộ, nơi này cự biệt thự rất xa a. Mạch Lăng đang muốn nói lời này, Mộ Ngôn Ngôn đã phác đi lên, túm cánh tay hắn tùy ý liền hướng một cái phương hướng đi rồi. Vừa đi còn vừa nói, ngươi có biết hay không, yêu đương thiết yếu tiết mục chi một là thủ nắm tay áp đường cái A. Không lãng mạn, chỉ nghĩ đến trở về khấu ở trên giường thân, Mạch Lăng. Khấu ở trên giường thân như sao không lãng mạn, hắn có thể có N loại thân pháp, được rồi, hiện tại tạm thời đều không có dùng võ nơi. Mạch Lăng bất đắc dĩ bị Mộ Ngôn Ngôn lôi kéo đi về phía trước. Cuối cùng chuyển bị động làm chủ động, đỡ Mộ Ngôn Ngôn bả vai, gánh vác của nàng đại bộ phận sức nặng, dọc theo đường nhỏ đi rồi một trận, yên tĩnh hoàn cảnh dễ dàng làm cho người ta tạo thành nghĩ nhiều ý niệm mà ni Mộ Ngôn Ngôn đem thế. Giới này sở hữu đều ở trong đầu qua một lần, tưởng tới một chuyện, mở miệng hỏi Mạch Lăng, A Lăng, ngươi có biết ta từ nhỏ giấc mộng là cái gì sao? Mạch Lăng nghi hoặc, lắc đầu, không biết, ngươi nói, hắc hắc, là làm đồng thoại ra, nhưng là ngươi biết không? Ta không biết viết a. Cảm giác hắc Mộ Ngôn Ngôn nói chuyện, đem tay hắn ôm càng nhanh, Mạch Lăng lại một chút dừng bước, đưa tay đè lại của nàng hai vai, trong ánh mắt mang theo vài phần thương xót, càng nhiều hơn chính là tình yêu. Đừng sợ. Ta sẽ cấp sinh hoạt của ngươi chế tạo kế tiếp dư sinh sở hữu đồng thoại, hắn thanh âm lành lạnh. Giống như nước suối leng keng vang lên, cũng lại một lần nữa đả động lòng của nàng. Mộ Ngôn Ngôn sửng sốt nhất tiểu hạ, nhịn không được cười, nhẹ nhàng chùy một chút của hắn ngực. Ngươi gần nhất càng ngày càng sẽ nói tâm tình, Mạch Lăng ôm lấy nàng. Cũng liền đối với ngươi tài năng nói này đó, những người khác, từ cũng không có thể. Sao mũ gạch dưới mũ sao? Hi hi, muốn cười, Mộ Ngôn Ngôn ôm lấy hắn gầy gò thắt lưng. Sau một lúc lâu không nói được ra lời, hưởng thụ loại này khôn kể ấm áp. Một lát sau, Mộ Ngôn Ngôn tản bộ nghiện đã xong, nàng lại không chịu đi. Mạch Lăng bất đắc dĩ, lưng nàng, đi trở về, mở lại xe về nhà. Mộ Ngôn Ngôn đem tả mặt dán tại Mạch Lăng trên lưng. Ánh mắt nhìn trời, suy nghĩ một chút, bỗng nhiên mở miệng, ta không biết viết đồng thoại, nếu không, ta viết câu chuyện của chúng ta đi, ân ái hàng ngày, dù sao đều là viết chuyện xưa, loại này căn cứ hiện thực cải biên, thế nào đều sẽ hảo viết một ít. Mạch Lăng đương nhiên mộc có ý kiến, sảng khoái ứng một cái, hảo, Mộ Ngôn Ngôn cái này hưng chí cùng nhau. Cho đến khi trên đường trở về đều suy nghĩ hẳn là thế nào viết đâu. Thế nào phát biểu đâu. Tư duy bị chiếm đầy. Đợi sau khi trở về. Nàng tâm thần càng phấn chấn. Lôi kéo Mạch Lăng không chịu buông. Hỏi. A Lăng. Chúng ta đã tới một lần lúc trước chúng ta nhận thức thời điểm chuyện đi. Đi ngươi phòng nói. Hảo. Mạch Lăng như cũ đáp ứng. Nhưng là Mộ Ngôn Ngôn lại không phát hiện hắn nói lời này khi xem nàng kia sâu thẳm ánh mắt. Rõ ràng là có khác ý tứ hàm xúc, Mộ Ngôn Ngôn rất nhanh tiên tiến Mạch Lăng phòng, trong tay nàng nắm di động, trang web là bị vong lục, nàng là muốn nhớ kỹ, chỉ là rất quen thuộc, nàng tìm thoải mái nhất phương thức chính là ngồi ở trên giường. Ta nhớ được lần đầu tiên gặp mặt ngươi đối ta trang suất. Ta không vung ngươi. Lần thứ hai làm cho ta chuyển đến nơi này, sau đó nói muốn cho ta học bổ túc. Lần thứ ba, Mộ Ngôn Ngôn lẩm bẩm, không chú ý tới Mạch Lăng đã càng ngày càng tới gần. Ánh mắt sâu thẳm, đẹp mắt môi mỏng rất một khóc, lộ ra tà mị, nói tiếp, lần thứ ba, ngươi nói ta tiểu, Cho nên, muốn hay không thử xem, nhỏ không nhỏ, hoát, hết chương.